Đời ta điên dài quá, sóng chơi chẳng biết nơi đâu là nhà. Chuột dài bao đêm ngoài khơi xa, đâu hay biết nước mắt rớt xuống trên mi mẹ cha. Phải một lần ta gục ngã, cô đơn chiếc bóng ta quay về nhà. Mà nhà nguy nga giờ đây bay xa, nhìn sóng thân chẳng ngoan chẳng trách nhưng sao nước mắt sơn trào, biết bao biến đổi trong cuộc đời, gặp sao đôi chút trên đôi đời, đến lúc này đây mình quên màu trắng nghĩ ngờ. Có mấy khi my neck, my back, lick my pussy and my crack, my neck. rush, you gotta brush, you gotta put your neck into it. But don't stop, just do it, do it. Then you roll your tongue from the crack back to the front, then you suck it all till I shake and come, nigga. Make sure I keep busting nuts, nigga, all over your face and stuff. Slow hand, show me so much love. The best head comes from a thug. The dick good, big, big and long. Slow fucking to the crack of dawn. On the edge, making faces and stuff. Through the night, making so much love. Dead sleep when the sun comes up. So lick it now, lick it good, lick this pussy just like you should. Come on, right now, lick it good, lick this pussy just like you should. My neck, my back, lick my foot and my crack. My neck, my back, lick my foot and my crack. Micro dubs, you might have cheese. But fuck that nigga, get on your knees. A bitch like me moans and screams. Còn nhau nói Anh mơ ngày đầu chẳng đến bên em, giá như bao niềm đau chỉ mình anh mang. trong tâm can sẽ coi lòng tan nát. Người anh nhớ về em, nguyện cầu em nơi phương trời xa vời được em ấm yên vui và hạnh phúc. Đừng mong đón anh đây với những niềm đau anh. Đừng em mừng khi thôi sinh. We'll be right back.

còn dài, ta ta ta tôi còn dài, ai biết mai sau. Oh, Hey, girl, it's your song. Let's see it, but don't pretend, don't try to do the things that you don't. Maybe it's your party, I just wanna play. What's that sound? What's that thing that's got me like, wow? Tryna beat it up 12 rounds. Girl, look at that body, I just gotta say. You back it up and then drop it down low. Then you pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up and I spin it low. When I throw it up, start drinking like Bali. Thank you. thôi.